Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 504: Chém giết xà nữ. Cố gắng chống chọi một tia khí tức cuối cùng, Bạch Khang Nhân yếu ớt nói: Trong Bạch Đế Ấn cũng có ghi lại những tầm đắc bao nhiêu năm qua của Bạch Sa Ta thăm dò được trong Bạch Đế bí cảnh, người có thể tự mình nhìn xem. Vốn định cùng người nói thêm một lúc, nhưng xem ra không được nữa. Xích Tâm Linh Quả hơn 30 năm trước ta đã thấy qua một lần. Chỗ đó có một đầu thất gia linh thú thủ hộ nằm ở biên giới phía tây nam của Bạch Đế bí cảnh. Mọi sự cẩn trọng. Dứt lời, Bạch Khang Nhân nhắm mắt chậm rãi. Từ khí trên người càng đậm, thân thể cũng nhanh chóng khô héo. Nhạc Phù đại nhân, Đường Phong nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng không có bất cứ lời đáp nào. Trong lòng hắn không khỏi có một chút dầu dĩ. Tuy mới gặp mặt lần đầu, nhưng dù sao, Bạch Khang Nhân cũng là phụ thân của Bạch Tiểu Lại. Tin tức này nếu để nàng biết được, nhất định sẽ rất thương tâm. Tỷ lệ ba cái với thi thể của Bạch Khang Nhân, Đường Phong lẩm bẩm. Người chết linh thiêng ở nơi này, nhưng không phải nơi tốt lành để cho Nhạc Phu đại nhân nghỉ ngơi. Xin hãy thứ tội cho Đường Phong. Dứt lời, Đường Phong ra tay đem thân thể héo rũ của Bạch Khang Nhân thu vào trong không gian mị ảnh, để sau khi rời khỏi Bạch Đế bí cảnh sẽ tìm địa phương an táng cho tốt. Làm xong mọi việc, Đường Phong mới hít sâu một hơi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hiện giờ đang ở trong bụng xả nữ, chỉ có điều trong bụng con xà nữ này lại không hề có lục phủ ngũ tạng gì, duy nhất chỉ là toàn máu huyết tanh tưởi, tà khí bức người. Đường Phong dưới sự bảo vệ của Bạch Đế Ấn, cho nên máu huyết bốn phía căn bản không thể nào tới gần hắn trong vòng một trượng. Ngưng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lôi Tổ cùng xà nữ vẫn đang chiến đấu hừng hực khí thế, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gầm giận dữ và kiếm khí tung hoành của Lôi Tổ, thêm vào những tiếng kêu đau đớn của xà nữ khi bị tổn thương. Nhưng khu vực ngàn dặm quanh đây đều là phạm vi huyết hồ, xà nữ căn bản sẽ không chết được. Cho dù đả thương nàng thì nàng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lôi Tổ hiện tại còn có thể chiếm một chút thượng phong, thế nhưng thời gian qua đi thì nhất định sẽ không thể là đối thủ của xà nữ. Bản thân Đường Phong hiện tại đang ở trong bụng xà nữ, vậy thì phải tranh thủ tìm trái tim của nó. Chỉ cần hủy đi trái tim thì xà nữ chắc chắn phải chết. Hạ quyết tâm, Đường Phong lập tức ở trong bụng xà nữ khắp nơi tìm kiếm. Xà nữ hiện giờ cũng chỉ dài có vài chục trượng mà thôi, muốn ở chỗ này tìm trái tim của nó cũng không phải việc gì quá khó khăn. Thế nhưng Đường Phong lại tìm cả buổi trời mà không phát hiện được trái tim của nó nằm ở đâu. Tập trung suy nghĩ một chút, Đường Phong lại cảm thấy có chỗ không đúng. Trong cơ thể của xà nữ này, lục phủ ngũ tạng đều không có, vậy thì làm gì có trái tim? Trước kia nó làm ra vẻ chỉ sợ cũng là đánh lừa tư duy của ta. Xà nữ này quả nhiên xảo trá. Mặc dù không có trái tim và lục phủ ngũ tạng, thế nhưng chắc chắn trong cơ thể xà nữ phải có một thứ gì đó là tồn tại chí mạng của nó. Trong cơ thể của nó không có khả năng chỉ toàn là máu huyết tăng tưởi thế này. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Đường Phong lại càng thêm cẩn thận tìm tòi. Lúc này đây, quả thực Đường Phong đã tìm được một thứ có chút kỳ quái. Thứ này nằm ở ngay giữa bụng của xà nữ. Chỗ đó có một khối máu đỏ sẫm cùng màu sắc với máu huyết chung quanh hơi bất đồng một chút. Vừa rồi Đường Phong chỉ lo đi tìm kiếm trái tim cho nên không chú ý tới một chút khác biệt này. Hiện tại cẩn thận tìm lại, cuối cùng mới phát hiện ra chỗ này có chút khác biệt với những chỗ chung quanh. Hắn rút đoạn kiếm màu đen vận chuyển cương khí. Đường Phong hung hăng đâm đoạn kiếm vào khối huyết màu đỏ sẫm này. Một tiếng xoẹt vang lên, đoạn kiếm vậy mà không thể hoàn toàn đâm vào trong, chỉ có thể đâm vào được ba thốn hơn. Nhưng dù vậy thì máu huyết trong bụng xà nữ cũng cuộn trào. Đường Phong thậm chí còn nghe được thanh âm kêu la thảm thiết của xà nữ. Chính là chỗ này rồi, Đường Phong thầm cười lạnh. Đoạn kiếm liền bắn ra một đoạn thanh cương dài ba thước, một lần nữa lại đâm tới khối huyết màu đỏ sẫm kia. Đang lúc Đường Phong ở trong bụng xà nữ tàn sát bừa bãi, thì Lôi Tổ ở bên ngoài lại nghi hoặc không thôi. Chiến đấu tới lúc này, dù là suy nghĩ của hắn có đơn giản, cũng có thể cảm giác được xà nữ này khó chơi. Mặc kệ hắn đánh như thế nào,

Qua nhiều năm như vậy, nó đã đem toàn bộ thực lực đều ngưng tụ trên cái hảo thân huyết luyện vừa rồi. Nên hôm nay, huyết thân đã hủy, mặc dù nó vẫn còn thân thể thất giai linh thú, nhưng căn bản chẳng làm ăn được gì nữa. Thấy thần sắc của Đường Phong, Lôi Tẩu cũng biết ý tứ của hắn thế nào, liền quay đầu nhìn Xả Nữ. Lão người ta tâm địa thiện lương, cũng không phải do ta muốn giết ngươi. Vừa nói hắn lại cong một ngón tay, búng ra một phát nữa lên đầu Xả Nữ. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Xả Nữ, đầu ngón tay mang theo lực lượng cực đại của Lôi Tẩu trực tiếp búng nát đầu của nó. Lẹt thủ thôi hoa, Lôi Tẩu hành động rất dứt khoát, lưu loát. Sau khi giết chết con tiểu xà này, Lôi Tẩu lại hưng phấn kéo đứt thân thể của nó, từ trong bụng nó móc ra một cái túi mật rắn. Cũng không hỏi qua ý tứ của Đường Phong mà trực tiếp há miệng nuốt luôn vào bụng, rồi còn thỏa mãn, vỗ bụng cười nói. Ăn ngon. Đường Phong biết tâm tư của hắn đơn thuần cho nên cũng không so đo với hắn. Dù sao chỉ là một cái túi mật rắn mà thôi. So sánh với một tay đấm như Lôi Tẩu thì làm sao bằng được. Hôm nay, tin tức về xích tâm linh quả đã có, mà chỗ đó cũng có một đầu thất giai linh thú thủ hộ. Đường Phong vẫn còn muốn nhờ Lôi Tẩu hỗ trợ. Tính toán thời gian, Đường Phong đi vào Bạch Đế Bí Cảnh cũng đã nửa tháng. Nếu như lúc trước thì Đường Phong còn lo lắng thời gian không đủ. Nhưng hôm nay đã có Bạch Đế Ấn trong tay, hắn có thể tự do xuất nhập Bạch Đế Bí Cảnh, không cần phải có Tứ Quý Thành Chủ mở ra Bạch Đế Chi Môn. Nhưng việc này nhất định không thể bại lộ ra ngoài. Bạch Đế Ấn Đường Phong có được là không thẹn với lương tâm. Bạch Khang Nhân cũng không có dị nghị, nhưng vẫn sợ nhiều người biết thì càng nguy hiểm, nhất là đám người Hàn gia kia. Nếu như bọn hắn biết bản thân Đường Phong có Bạch Đế Ấn thì khẳng định sẽ là một hồi tai họa. Lôi Tẩu ăn xong túi mật còn chưa thỏa mãn, hắn đem luôn cả thân thể của tiểu xà hai ba đớp nuốt luôn vào bụng, ăn tươi nuốt sống. Mạnh được yếu thua, đây vốn là quy củ của thế giới linh thú. Đừng nói hiện tại chỉ là thân rắn, nếu là thân người, Lôi Tẩu cũng có thể ăn bình thường. Tu luyện ngàn năm, cái thân rắn này ẩn chứa năng lượng đối với Lôi Tẩu phải nói là đại bổ. Mặc dù có chút tà khí, nhưng trong cơ thể của Lôi Tẩu lại có thuộc tính lôi hệ, truyền khắc chế hết tà khí, cho nên hắn cũng không có sợ. Lần này Lôi Tẩu cũng rất nghĩa khí hỏi Đường Phong có ăn không. Đường Phong lập tức dùng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Nói giỡn sao? Xả Nữ là thất giai linh thú biến hóa đã có thân người, Đường Phong làm sao có thể ăn chứ? Nhưng mà có một điểm kỳ quái là trong cơ thể Xả Nữ lại không hề có nội đan, làm cho Đường Phong phải bồi hồi thất vọng. Giá trị nội đan của thất giai linh thú đâu có nhỏ. Có lẽ bởi vì Xả Nữ đã đem tất cả thực lực tụ thành huyết luyện chi thân. Cùng với linh thú bình thường có khác hẳn lộ tuyến tu luyện, do đó không có nội đan. Vô luận như thế nào thì lần này chấm dứt Xả Nữ, Lôi Tẩu xem như trả được mối thù trăm năm trước, mà Đường Phong cũng xem như miễn cưỡng thay Bạch Khang Nhân báo thù. Cộng thêm với chiến lợi phẩm Bạch Đế Ấn và tin tức về xích tâm linh quả, thu hoạch có thể coi là xa xỉ. Không có Xả Nữ áp chế, tà khí trong vòng ngàn dặm liền mất đi khống chế. Đại địa nhiều thêm một đoàn màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng còn thấy trên mặt đất có dòng máu tươi lưu động, lộ vẻ cực kỳ quỷ dị âm trầm. Miếng mài cốt chi địa này cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu tính mạng của cao thủ mới có thể tạo nên hoàn cảnh khiến người ta sợ hãi đến vậy. Đơn giản thu thập một chút, Đường Phong liền rời khỏi chỗ này. Lần này mục đích chính là phía tây nam, đường xá đoán chừng cũng không gần, cho nên Đường Phong cũng không dám dừng lại lâu. Lôi Tẩu tự nhiên là Đường Phong sai đâu hắn đánh đó. Hắn đối với một bộ Đoạn Nhạc Kiếm Pháp mà Đường Phong nói nhớ mãi không quên. Huống chi hắn mới hóa thành nhân hình cũng muốn thân cận với loài người một chút. Mà ở trong cả Bạch Đế Bí Cảnh này hiện giờ cũng chỉ có duy nhất một mình Đường Phong là con người. Không đi theo Đường Phong thì còn có thể đi theo ai? Trong Bạch Đế Bí Cảnh mặc dù không có mặt trời lên xuống nhưng ban đêm cũng có một bầu trời đầy sao. Căn cứ vào vị trí của sao, Đường Phong có thể tìm được phương hướng cho nên không sợ lạc đường. Trên đường đi tới phía tây nam, Đường Phong cũng tranh thủ nghiên cứu Bạch Đế Ấn. Vật này hiện tại đang nằm trong đan điền của hắn, bị hai cánh tay của tiểu khô lâu gắt gao cầm lấy, không hề có ý định muốn đi ra ngoài, khiến hắn nhức đầu. Đem tâm thần rót vào bên trong, trong tận thức của Đường Phong lập tức xuất hiện một đồ hình thế giới thu nhỏ vô số lần. Cái tiểu thế giới này, núi non sông ngòi, đồi núi cao nguyên, rừng rậm thảo nguyên đầy đủ mọi thứ.

có một tấm biển thật lớn, trên đó có viết ba chữ, Hôi Y Bảo. Ba chữ này là dùng vàng để tạo thành, qua nhiều năm như vậy vẫn không có chút tro bụi nào sáng ngời chói mắt như xưa. Khối kiến trúc này chắc là của thế lực gọi là Hôi Y Bảo. Chỉ có điều khí thế so với Bạch Đế Thành hay Đại Tuyết Cung của Lý Đường Đế Quốc thì còn cao hơn không chỉ một bậc. Phát hiện ra chỗ này, Lôi Tẩu không ngừng hô to gọi nhỏ, muốn dẫn Đường Phong xông vào trong xem có cái gì không. Lôi Tẩu sống từng đó năm nhưng lại thiếu rất nhiều kiến thức về mặt xã hội. Nhìn thấy kiến trúc nguy nga đổ sộ như thế này, đương nhiên là khiến hắn vô cùng hứng thú. Đường Phong từ trong Bạch Đế Ấn đã nhìn thấy khối kiến trúc này từ trước, cho nên trong lòng hắn cũng không quá rung động. Với lại hiện tại còn đang có chuyện quan trọng hơn cần làm, hắn làm sao có thể mất thời gian ở đây. Cho nên Đường Phong lập tức nói, Ngưu huynh, ta có việc quan trọng, thực sự không có thời gian nhàn rỗi đi vào trong đó thăm dò. Là một cái tông môn thì bên trong nhất định sẽ có không ít nguy hiểm rình rập. Muốn thăm dò nơi này tuyệt đối không phải nhất thời bán khắc có thể xong. Vạn nhất mà bị nhốt ở trong đó không ra được thì Đường Phong có khóc cũng không ra nước mắt. Nghe Đường Phong nói vậy, Lôi Tẩu vỗ đầu một cái. Đúng ha, ngươi muốn đi tìm cái gì mà xích tâm linh quả để cứu nữ nhân của ngươi, là người ta tới chút nữa quên mất. Hay là Ngưu huynh tự mình vào xem đi, ta xong việc sẽ chạy tới đây tìm huynh, thế nào? Đường Phong nhìn vào mặt thất vọng của Lôi Tẩu không khỏi mềm lòng nói. Như vậy sao được? Mắt của Lôi Tẩu trợn trừng lên. Tùy lo nghiêu ta chưa từng thấy cái gọi là xích tâm linh quả kia, nhưng những thứ có thể dùng để cứu mạng như vậy chắc chắn là bảo bối và nhất định sẽ có linh thú cường đại thủ hộ. Sao có thể để phòng lão đệ ngươi một mình mạo hiểm? Lôi Tẩu hảo khí nghĩa hiệp, bụng dạ thẳng thắn. Mỗi lời hắn nói ra đều là thật tâm mà nói. Những thứ linh thảo thần dược như băng nguyên quả, hoàng kim sâm, đoạt thiên tái sinh quả gì đó, mặc dù cũng rất quý trọng, nhưng vẫn chưa thể xếp vào phạm chủ thiên tài địa bảo. Chúng nó so với thiên tài địa bảo chân chính còn kém xa. Chính thức thiên tài địa bảo đều có linh thú thủ hộ một bên. Nói ví dụ như thiên lôi thần mộc chính là do Lôi Tẩu thủ hộ. Lôi Tẩu mượn nhờ bảo bối này mà tu luyện thành công. Và hiện giờ bảo bối này cũng đã hóa thành thiên lôi thần mộc kiếm, trợ giúp cho thực lực của hắn. Lôi Tẩu mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng đã nói chúng vào điểm mấu chốt. Bạch Khang Nhân trước khi lâm chung cũng đã xác thực với Đường Phong, bên cạnh xích tâm linh quả có một đầu thất xa linh thú thủ hộ. Như vậy suy đoán tiếp, xích tâm linh quả nhất định là một loại đoạt thiên địa bảo vật. Khẳng định, Đường Phong cũng không dám một thân một mình đi tới đó. Lôi Tẩu với biến hóa thành nhân hình, thực lực của hắn hiện giờ dễ dàng thắng Đường Phong. Từ đó suy ra, Đường Phong khẳng định cũng sẽ đánh không lại đầu thất xa linh thú kia. Cho nên tự nhiên hắn muốn mang Lôi Tẩu theo. Chúng ta đi nhanh về nhanh, đợi sau khi thu được xích tâm linh quả sẽ lại tới chỗ này thăm dò, Đường Phong nói. Tốt, Lôi Tẩu gật đầu như gà con mổ thóc. Có trời mới biết tại sao hắn đối với chỗ sinh hoạt của loài người lại hứng thú tới như vậy. Có cái ước hẹn thăm dò này, Đường Phong cùng Lôi Tẩu liền đẩy nhanh tốc độ. Không tới một ngày sau, hai người đã tới biên giới phía tây nam của Bạch Đế Bí Cảnh. Nơi này là một mảnh đầm lầy, độc khí tràn ngập khắp nơi. Những độc khí này giống như từng đoàn sương mù phiêu đãng, màu sắc của chúng đều không giống nhau, nhưng tất cả đều là kỳ độc. Người bình thường nếu đi tới chỗ này, chỉ sợ vừa hít thở một hơi, liền chết ngay tại chỗ. Có điều Đường Phong và Lôi Tẩu đối với mấy thứ này lại chẳng coi vào đâu. Những đám khói độc này có vẻ rất độc, thế nhưng luận về độ hung hiểm thì không thể so được với huyết vụ của xà nữ. Ngay cả huyết vụ của giả nữ đều không làm gì được Đường Phong và Lôi Tẩu, thì mấy đám độc khí này làm được gì? Hai người trước sau bước vào trong đầm lầy, dưới chân tỏa ra cương khí, bước đi như dẫm trên đất bằng. Những đoàn khí độc kia khi tới gần hai người đều bị Lôi Tẩu dùng lôi linh lực trên thiên lôi thần mộc kiếm tinh lọc sạch sẽ. Mặc dù có một chút khí độc lưu động tới bên người Đường Phong, nhưng với thân thể bách độc bất xâm, tà ác tránh lui của hắn thì căn bản không cần quan tâm. Mảnh đầm lầy to như vậy, Đường Phong nhất thời cũng không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đi tìm kiếm khắp nơi. Xích tâm linh quả nếu đã là thiên tài địa bảo, thì một khi tới gần nó nhất định sẽ có một số hiện tượng khác thường. Dưới sự bao trùm của thần thức, Đường Phong phát hiện bên dưới đầm lầy và những mảng cỏ dại tùm có không ít dấu vết của linh thú tụ tập. Đường Phong lúc đầu còn không hiểu tại sao những linh khí này lại tụ tập lại một chỗ, cho đến khi một thứ trông như một khúc gỗ nhảy dựng lên, há ra cái miệng dính đầy máu, đánh lén ở trong khoảng cách gần. Hắn mới phát hiện linh khí tụ tập đó chính là do năng lượng trong cơ thể mấy con linh thú này. Con linh thú như khúc gỗ kia thân dài 3 trượng, trông rất to lớn, nhìn kỹ thì lại là hung ngạc, tức là cá sấu của đầm lầy. Cái miệng to lớn đầy máu của nó nhìn rất khủng khiếp, thân hình chưa tới mà một mùi hôi thối kinh khủng đã ập tới. Đường Phong còn chưa kịp động thủ, Lôi Tẩu đã chém ra một kiếm, trực tiếp bổ đôi con hung ngạc này. Lôi Tẩu là thất giai linh thú biến hình, cầm trong tay là Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Chỉ là một đầu hung ngạc thì nhiều lắm cũng chỉ là ngũ giai linh thú, làm sao có thể chịu nổi một kích của hắn. Máu tươi dội xuống cả người, nhưng Lôi Tẩu lại không hề bận tâm, còn cười ha hả không thôi. Sau đó hắn dứt khoát từ trong bụng của hung ngạc móc ra một viên nội đan, tiện tay chùi chùi một chút rồi ném thẳng vào miệng. Đường Phong lắc lắc đầu, vị ngư huynh này mặc dù đã hóa thành nhân hình nhưng vẫn còn bảo trì tập tính sinh hoạt của linh thú. Lần trước hắn đã nuốt sống xả nữ, hiện tại nuốt cả nội đan của hung ngạc. Đây chính là hành động mà chỉ có linh thú mới làm. Bất quá Đường Phong cũng không để ý. Lôi Tẩu mấy trăm năm nay đều sinh hoạt như vậy, cũng không thể sửa đổi liền có thể sửa đổi được. Hai người đi về phía trước thăm dò khoảng 30 dặm. Thỉnh thoảng cũng có một ít hung ngạc không có mắt nhảy ra chặn đường. Khả năng ẩn nấp của chúng rất tốt, thời cơ đánh lén cũng phi thường xảo diệu. Nếu đổi lại là người hay là linh thú có thực lực tầm tầm của chúng nó, đi qua chỗ này nhất định sẽ bị chúng nó đánh lén mà chết. Nhưng Lôi Tẩu mỗi lần vung kiếm lên đều đem chúng mổ bụng. Hơn 30 dặm đã không còn con hung ngạc nào dám đi ra vuốt râu hùm nữa. Trên người của Lôi Tẩu tràn ngập mùi máu tươi và sát khí. Nhưng con hung ngạc này cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến lên chịu chết. Chỗ Lôi Tẩu đi qua, chúng nó tận lực ẩn giấu xuống dưới đáy đầm lầy, sâu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đại khái gần nửa ngày sau, Lôi Tẩu không còn thu hoạch thêm được gì nữa. Điều này làm cho hắn có chút bất mãn, trong miệng liên tục oán giận. Bỗng nhiên, Lôi Tẩu đột nhiên ngừng bước, cái mũi to của hắn không ngừng hít hửi. Đôi nghiêu nhãn của hắn giống như ác lang đang đói khát, chừng mắt nhìn tới nhìn lui. Sao vậy? Đường Phong nhìn qua Lôi Tẩu hỏi. Thơm quá. Hai lỗ mũi của Lôi Tẩu không ngừng hít ra hít vào. Lông mày Đường Phong nhíu lại, tĩnh hạ tâm thần, cẩn thận dùng khứu giác để ngửi hương vị trong không khí. Một lát sau, quả thực như lời Lôi Tẩu nói, trong không khí phảng phất có một mùi thơm thoang thoảng, ngửi vào khiến tinh thần khoan khoái dễ chịu. Mùi thơm này rất nhạt, nếu không cố ý ngửi thì sẽ không phát hiện ra. Cũng chỉ có linh thú như Lôi Tẩu có khứu giác linh cảm trời sinh mới có thể nhận ra mùi hương này nhanh đến vậy. Chẳng lẽ... Lôi Tẩu nhìn Đường Phong vui vẻ nói. 8 phần là nó, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Ở trong phiến đầm lầy hung ngạc thế này, có thể có mùi hương thơm thần kỳ như thế tỏa ra thì nhất định là thiên tài địa bảo. Đi, Đường Phong nhận chuẩn phương hướng tỏa ra mùi thơm, xông tới phía trước, cố gắng đè nén kích động trong lòng, hướng tới chỗ đó lao nhanh. Càng tới gần, mùi thơm càng nồng đậm. Đám hung ngạc vốn đang ẩn tàng trong đầm lầy, vậy mà hung hãn không sợ chết, tiếp tục lao ra đánh lén. Tình hình giống như Lôi Tẩu và Đường Phong đã đi vào khu vực cấm địa của bọn chúng vậy. Hơn nữa, trong đám hung ngạc này cũng đã bắt đầu xuất hiện một ít đầu lục sai linh thú. Nhìn cảnh tượng này càng khiến suy đoán trong lòng Đường Phong được khẳng định. Với sự dũng mãnh của Lôi Tẩu thì mặc kệ là ngũ giai hay lục giai hung ngạc đều không chịu nổi một kích của hắn. Cái này cũng giống như sự chênh lệch giữa thiên giai và địa giai vậy. Lục giai và thất giai linh thú chênh lệch thực lực cũng không khác gì trên trời và dưới đất. Từ xa xa, Đường Phong đã thấy được một vòng hào quang màu hồng phấn bao phủ lấy một khu vực đầm lầy không nhỏ. Nhưng Đường Phong biết đã tới được gần mục tiêu. Ở chỗ này, mùi thơm càng thêm thần hiệu. Hít vào một hơi, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất. Thêm vào đó là một cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Tập trung tư tưởng nhìn lại, Đường Phong lại thấy tại một cái hố nước gần đó có một gốc thực vật màu bích lục tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Gốc thực vật này cũng chỉ cao chừng 1 trượng, trông có vẻ khá mỏng manh. Trên thân của nó và có vài cái lá hình kiếm mọc thẳng ra. Ở trên đỉnh của gốc thực vật này có một quả nhỏ cỡ một nắm tay, hình dạng giống như một trái tim màu hồng rủ xuống. Xích tâm linh quả. Đường Phong không nhịn được kích động một hồi, cuối cùng cũng đã tìm được nó. Xích tâm linh quả liên hệ trọng đại tới khả năng chữa trị kinh mạch bị hư tổn của Bạch Tiểu Lại. Từ khi tiến vào Bạch Đế bí cảnh tới nay, Đường Phong vẫn luôn lấy nó để làm mục tiêu tìm kiếm. Hiện tại rốt cuộc cũng đã tìm được. Sự lo lắng trong lòng Đường Phong cũng giảm bớt được phần nào. Chỉ cần đem xích tâm linh quả thu vào tay thì xem như lần hành trình này đã viên mãn. Bất quá muốn có được nó thì nhất định sẽ có trở ngại không nhỏ. Đường Phong phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh của xích tâm linh quả tràn ngập một màn khói nhẹ màu phấn hồng. Những màn khói màu hồng này cũng chính là do linh khí hóa thành thực chất mà thành. Cả một đám hung ngạc bao vây lấy khu vực này cũng chính là để hấp thu đám khói màu hồng phấn này vào trong cơ thể. Đám hung ngạc này rõ ràng là mượn nhờ linh khí do xích tâm linh quả này phát ra để tu luyện. Đường Phong đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong khu vực này ít nhất cũng có hơn 20 con hung ngạc. Trong đó có một nửa là lục sai, nửa còn lại là ngũ sai đỉnh phong. Hơn nữa, ở sâu dưới cái đầm lầy còn có một cỗ năng lượng chấn động cường đại tồn tại. Đường Phong đoán chừng đó chính là đầu thất sai linh thú thủ hộ ở chỗ này mà Bạch Khang Nhân đã nói tới. Đầu thất giai linh thú này tự cho là đã ẩn nấp rất tốt, nhưng nó làm sao có thể ngờ được Đường Phong sau khi tấn chức thiên giai cũng đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đường Phong lúc này cảm giác đối với linh khí phi thường nhạy cảm, muốn ở dưới mắt hắn mà che giấu linh khí là một chuyện vô cùng khó khăn, trừ khi đối phương cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ngưu huynh, người đối phó với đám hung ngạc này, ta sẽ thừa cơ đi lấy xích tâm linh quả. Đường Phong lặng lẽ truyền âm với Lôi Tẩu. Lôi Tẩu gật gật đầu, cau mày nói: Phong lão đệ, cẩn thận một chút, ta cảm giác có chút không đúng. Lôi Tẩu tuy nhiên không cách nào nhìn thấy được dấu vết ẩn nấp của đầu thất giai linh thú dưới đáy đầm lầy, nhưng nhờ vào sự nhạy cảm trời sinh của linh thú, hắn cũng có thể phát giác ra nguy hiểm. Ta biết. Lúc này Đường Phong và Lôi Tẩu đi đến đã kinh động đám hung ngạc. Chúng chậm rãi chuyển động thân thể khổng lồ, nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời này. Trong mắt hung quang lập lòe, há to cái miệng rộng đầy máu đe dọa. Tiến lên. Lôi Tẩu trầm giọng quát một tiếng, thiên lôi thần mục kiếm trên tay bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu xanh. Bá sát kiếm đồng thời thi triển ra, vài chục trượng kiếm quang theo lôi linh lực hướng đám hung ngạc mà chém tới. Lôi Tẩu dùng loại kiếm quang ngưng thực này xông tới, đại khí phách lực bá đạo tuyệt luân. Đám hung ngạc kia lại không nhìn thấu được hung hiểm, ỷ vào da thịt của bản thân dày thô mà không hề tránh né, lại trực tiếp xông tới. Kỳ thật chúng nó có muốn tránh né cũng không được, bởi vì tốc độ của kiếm quang quả thực rất nhanh. Mũi kiếm chém xuống, lập tức đem vài đầu ngũ sai linh thú thực lực hơi thấp một chút, chém thành hai khúc. Cả đầm lầy liên tiếp phát ra những tiếng ẩm vang, lực đạo trùng kích cực đại đem toàn bộ đám hung ngạc dưới đầm lầy lộ ra. Lôi Tẩu một chiêu thế vừa hết, tay hắn lại rung lên, kiếm quang tiếp tục ngưng tụ, cường hoành quét tới. Lôi linh lực bá đạo nện lên thân đám hung ngạc này, vô luận là ngũ hay lục sai, phàm là bị đánh trúng chỉ có một con đường chết, không có con nào may mắn thoát khỏi, bị giết giống như thái rau. Thực lực đám hung ngạc này tuy không kém nhưng tốc độ lại quá chậm. Nếu đổi lại là Khiếu Thiên Lăng, nó mặc dù không phải đối thủ của Lôi Tẩu cũng có thể bằng vào một thân tốc độ mà quần ẩu với Lôi Tẩu được một lát. Khắp khu vực đầm lầy, điện quang lập lòe, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và tanh tưởi. Lôi Tẩu xoa tay rất có chừng mực, dư âm công kích căn bản chưa từng lan tới chỗ của xích tâm linh quả. Cho nên cả khu vực sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, nhưng gốc thực vật kia vẫn uy nghiêm, không hề bị sứt mẻ. Trong nháy mắt Lôi Tẩu vừa ra tay, Đường Phong cũng di động. Tốc độ bạo phát thân thể của Đường Phong hôm nay so với trước phải nhanh hơn 4-5 lần có dư mới đạt được tốc độ cực nhanh như vậy. Lưu lại một cái tàn ảnh tại chỗ, Đường Phong đã vọt tới bên cạnh xích tâm linh quả. Không hề có chút do dự nào, thỏ tay đem gốc thực vật kia nhỏ đến tận gốc ném vào không gian mị ảnh. Cho tới lúc này thì tàn ảnh tại chỗ hắn đứng lúc trước mới mờ dần rồi biến mất. Có thể nghĩ đến tốc độ của hắn bộc phát ra lại nhanh tới mức nào. So với Khiếu Thiên Lang khi toàn lực chạy trốn, chỉ sợ cũng phải nhanh hơn gấp đôi. Vừa đắc thủ, trong lòng Đường Phong kích động không thôi, đang muốn lui về, thì dưới chân đột nhiên chấn động mạnh, bùn đất vỡ ra, Một cái miệng thật lớn đỏ lòm từ dưới chân lao tới. Cái miệng này đầy cỏ dại và bùn đất bên trong cũng đủ để nuốt chửng cả ba người như Đường Phong. Thời cơ xuất hiện cũng rất chuẩn xác, trực tiếp đem toàn bộ thân hình của Đường Phong bao phủ vào trong, nhanh chóng khép lại. Thời khắc sinh tử, Đường Phong bắn ra mấy chuôi phi đao, ngưng tụ toàn thân thực lực, nhắm ngay cái lưỡi của con vật này bắn tới. Phốc phốc, ba tiếng trầm đục vang lên, phi đao trực tiếp bắn vào cổ họng của đối phương. Chủ nhân cái miệng này bị đau, theo phản xạ có điều kiện liền co người lại. Đường Phong cũng nhân cơ hội đó dùng lực đạp chân lên một cái răng nanh của nó phóng ra ngoài. Crop, một tiếng vang lớn, Đường Phong vừa thoát ra ngoài thì cái miệng rộng kia cũng vừa lúc đóng lại. Hàm răng bén nhọn và to lớn đó cạp vào không khí chạm mạnh vào nhau. Cùng lúc đó một cỗ khí thế như Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên ụp xuống. Vô luận là Đường Phong hay Lôi Tẩu cũng không khỏi cảm giác thân thể bị trầm xuống, hô hấp trở nên khó khăn. Mà những con hung ngạc đang chiến đấu với Lôi Tẩu cũng đều run lập cập phủ phục trên mặt của đầm lầy. Một chút dũng khí cũng không dám phát ra, lập tức bị kiếm quang của Lôi Tẩu đám chém cho thất linh bát lạc. Đây là... Lông mày của Lôi Tẩu nhíu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng vạn phần. Đi! Đường Phong lúc này đã nhảy tới bên người Lôi Tẩu, thấp giọng quát một tiếng. Chân khí dưới chân nhanh chóng khởi động, hư không phóng ra bên ngoài. Cỗ khí thế này đã vượt qua khí thế của Lôi Tẩu không ít. Đường Phong vốn cũng không muốn có xung đột trực tiếp gì với đầu thất xe linh thú này, mà chỉ muốn thu lấy xích tâm linh quả rồi bỏ chạy. Giờ phút này vừa thấy đầu thất xe linh thú không biết tên kia có khí thế mạnh mẽ như vậy, Đường Phong cũng không dám lán lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Lôi Tẩu gật mạnh cái đầu, lại tiếp tránh hỏa, cũng là bản năng của linh thú. Tuy sau khi hóa thành nhân hình thực lực đã tăng nhiều, nhưng khi đối mặt với một đầu linh thú còn chưa lộ diện đã có khí thế áp đảo bản thân như vậy, Lôi Tẩu tất nhiên sẽ không bị hư não mà đi chiến đấu với nó. Lôi Tẩu tay cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm nhanh chóng đuổi theo Đường Phong. Bỗng nhiên cả khu vực đầm lầy chấn động mãnh liệt, những giọt nước đầm lầy bị năng lượng quán trú đột nhiên giống như vòi rồng phóng lên trời. Trong phạm vi 10 dặm đều bị vòi rồng bao phủ, Đường Phong và Lôi Tẩu cũng tránh không kịp, bị một cột nước suýt chút nữa đánh rơi xuống đất. Cũng may, hai người đều là loại da dày thịt béo, mặc dù bị đánh trúng cũng chỉ cảm thấy thân thể có chút đau đớn, nhưng cũng không có bị thương. Trong khu vực đầm lầy này, một mảnh bùn đất đột nhiên bị bốc lên, chỗ xích tâm linh quả sinh trưởng đột nhiên gồ lên một ngọn núi nhỏ, phảng phất như có một con quái vật khổng lồ đang muốn phá đất mà ra. Thiên Hàng Thần Lôi. Lôi Tẩu đột nhiên dừng bước, giơ Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm chỉ thẳng lên trời. Giữa không trung lập tức xuất hiện một đoàn mây đen xoay tròn, giữa trung tâm đám mây đen có một vòng xoáy nhỏ, giữa vòng xoáy điện mang lập lòe, theo sự hấp dẫn của Lôi Tẩu, từng đạo thiên lôi hùng hằng đánh xuống phía dưới khu vực đầm lầy. Rầm rầm, mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tia chớp thô to như cái thùng nước đánh xuống khiến cho cả đầm lầy tung tóe hỗn độn. Dẫn động lôi thần lực, cái này vốn là năng lực của Thiên Lôi Thần Mộc, hiện giờ cũng chỉ có thể xem như là bổn sự ẩn tàng của Lôi Tẩu. Đối với một đầu linh thú cường đại như thế này, Lôi Tẩu sao dám còn tàng trữ. Mấy đạo thiên lôi đánh xuống, cái gò đất kia liền bị đánh cho trầm xuống. Lập tức, một tiếng thu giống kinh thiên từ chỗ đó truyền ra, trong tiếng giống còn trộn lẫn sự tức giận mãnh liệt. Mượn cơ hội này, Đường Phong cùng Lôi Tẩu lại tiếp tục dồn lực chạy thục mạng. Phạm vi mở rộng vò rồng bao phủ, bất quá chỉ vài cái hô hấp hai người đã thoát ra. Cho tới lúc này, uy áp khủng bố kia mới yếu bớt đi một chút. Đường Phong quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một con vật khổng lồ từ bên trong gò đất chui ra. Đó là một đầu hung ngạc, nhưng thân hình của nó lại quá mức khổng lồ. Nó vừa thoát ra khỏi gò đất liền hướng chỗ Lôi Tẩu và Đường Phong đuổi theo, kèm theo đó là mấy đạo thủy tiễn to như mấy cái thùng nước, dài mấy chục trượng, từ bên người nó dùng một tốc độ cực nhanh phóng tới Lôi Tẩu và Đường Phong. Những cái thủy tiễn cực đại này ẩn chứa năng lượng khó lường, tốc độ lại quá nhanh khiến cho hai người Đường Phong bị kinh hoàng. Nếu bị mấy căn thủy tiễn này bắn trúng thì cho dù với cường độ thân thể hiện tại của Đường Phong, đoán chừng cũng không phải chỉ bị thương nhẹ mà thôi. May mắn, mặc dù chúng có tốc độ rất nhanh nhưng khoảng cách 10 dặm cũng đủ cho hai người Đường Phong tránh né. Hai người chỉ nhẹ nhàng hạ thấp độ cao một chút là có thể tránh được. Tử tiễn lúc bay qua vị trí hai người còn tiếp tục bắn xa hơn 10 dặm mới hao hết năng lượng mà hóa thành những giọt nước rơi xuống đất. Chiêu thức công kích này của con linh thú kia khiến Đường Phong và Lôi Tẩu phải cả kinh. Khoảng cách công kích của nó không ngờ lại xa đến thế. Hơn nữa, nhìn nó khổng lồ như vậy nhưng tốc độ truy kích lại không chậm chút nào. Đường Phong và Lôi Tẩu vừa tránh né vòi rồng thì liền gặp phải thủy tiễn công kích. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất nhanh sẽ bị nó đuổi kịp. Lôi Tẩu không cam lòng yếu thế, quay đầu chém ra một kiếm. Một kiếm này cũng chém qua khoảng cách 10 dặm, tấn công trực tiếp chính diện lên người con cự ngạc kia. Nhưng chỉ khiến thân thể nó hơi lung lay một chút, chứ căn bản không tạo thành bất cứ tổn thương nào. Phòng lão đệ, tranh thủ thời gian chạy thôi, thằng này chúng ta đánh không lại. Lôi Tẩu cũng rất thức thời, biết rõ con linh thú này, hai người có liên hợp lại cũng đánh không thắng, cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở Đường Phong. Ta biết, Đường Phong gật đầu. Con linh thú này quá cường hãn, con xà nữ mấy ngày trước đụng phải không thể nào so sánh được. Đường Phong thậm chí còn hoài nghi là nó không phải thất giai linh thú mà đã là bát giai. Bất quá hiện tại cho dù đoán thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn rồi tính sau. Đường Phong cảm thấy tốc độ của mình và Lôi Tẩu cũng không kém đầu linh thú kia, chỉ là bị vòi rồng và thủy tiễn công kích làm trì hoãn đi tốc độ. Nếu có thể thoát khỏi mấy thứ vướng bíu này thì nhất định có thể bỏ rơi được đối phương. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong đã có quyết định. Hắn đem tâm thần tập trung vào trong đan điền rồi tiến vào bạch đế ấn. Cái tiểu thế giới thu nhỏ kia lại hiện lên trong óc Đường Phong. Từ trong đó tìm ra vị trí của hắn và Lôi Tẩu hiện tại. Ý niệm khẽ động, chỉ là trong nháy mắt phạm vi 10 dặm chung quanh, thủy linh khí lập tức tiêu tán không còn. Trước đó Đường Phong đã thí nghiệm qua một lần. Dùng thực lực hiện tại cũng chỉ có thể điều khiển linh khí trong phạm vi 10 dặm. Và một lần thử nghiệm đó cũng khiến cho cái đầu của hắn như muốn nứt ra, tâm thần tiêu hao cực lớn, cho nên hắn vẫn một mực không dám thử lại. Nhưng hiện giờ, vì để chạy thoát thân, Đường Phong không còn cách nào khác. Thủy linh khí tiêu tán đi, mấy cái vòi rồng và thủy tiễn lập tức hóa thành từng giọt nước rơi xuống mặt đất. Cả khu vực đầm lầy giống như có một trận mưa to phủ xuống. Không còn vòi rồng và thủy tiễn cản trở, tốc độ của Đường Phong và Lôi Tẩu lại tăng thêm một bậc. Lôi Tẩu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con cự ngạc kia đã dừng lại gào thét liên tục. Trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ và một chút mê hoặc khó hiểu vì sao thủy tiễn lại mất linh. Đoán chừng lúc này nó đang buồn bực không thôi. Nội đan của nó là thủy thuộc tính, thế nhưng lúc này nó sử dụng nội đan lực vậy mà không cách nào điều động thủy linh khí chung quanh. Cái này không hề bình thường chút nào. So sánh với việc hai tên trộm đi bảo bối của mình chạy thoát, nó hiện giờ càng lo lắng hơn vì cái lý do gì mà nội đan của mình lại mất đi tác dụng. Nghi vấn này đợi nó suy đoán cả đời cũng không ra. Ước chừng nửa ngày sau thì thủy linh khí lại tụ tập về như cũ, nó mới cảm thấy nghi hoặc không thôi trở về chỗ ở của mình. Đường Phong và Lôi Tẩu nhanh chóng chạy trốn hơn một canh giờ. Sau khi rời xa khỏi khu vực đầm lầy, họ mới chậm rãi dừng lại. Vận dụng bạch đế ấn một lần, đầu của Đường Phong nãy giờ vẫn một mực đau đớn, sắc mặt hắn vàng như nghệ, trên trán mồ hôi tẩy ra lấm tấm. Lôi Tẩu thấy thế thì liền ân cần hỏi thăm. Phong lão đệ, không sao chứ? Lôi Tẩu còn tưởng là Đường Phong bị dọa sợ, cho nên mới như vậy. Nhưng hắn nghĩ lại, Phong lão đệ cũng không phải người nhát gan, làm sao có thể bị dọa thành ra như vậy? Không có gì, Đường Phong khoát tay. Ta tranh thủ khôi phục lại đã, làm phiền Ngưu huynh hộ pháp. Được, Lôi Tẩu gật đầu đáp ứng. Nửa canh giờ sau, Đường Phong mới cảm giác được đau đớn trong đầu dần dần nhạt đi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, sau khi sử dụng bạch đế ấn, thần thức của hắn phảng phất như có một chút gia tăng, bất quá cũng không rõ ràng cho lắm. Mở mắt ra nhìn thấy Lôi Tẩu vẫn đang ở một bên, lặng lặng thủ hộ cho mình. Đường Phong nhìn Lôi Tẩu một cái, rồi hai người đồng thời cười khổ. Lúc này đi cướp đoạt xích tâm linh quả, ai cũng không ngờ lại đụng phải một đầu linh thú cường đại như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ là một đầu thất giai linh thú bình thường, nhưng lại đụng phải một đầu so với Lôi Tẩu cường hãn hơn rất nhiều. Ngưu huynh, con linh thú đó có phải bát giai hay không? Đường Phong đối với thực lực linh thú cũng không biết phân định ra sao, nên chỉ có thể dò hỏi. Lôi Tẩu lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng hẳn không phải là bát giai, nhưng nó cũng cách bát giai không còn xa nữa. Liên kết nhàn trong cương tâm của Đường Phong lên tiếng, đầu linh thú kia đúng là không phải bát sai, mà chỉ là thất giai thượng phẩm. Bát giai cùng thất giai tuy chỉ kém một giai, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nếu nó thực sự là bát giai linh thú, thì Phong Ca Ca ngươi cùng tên Xuẩn Ngưu này chắc hẳn trốn không thoát. Ra là vậy, Đường Phong gật đầu. Linh thú tiến vào thất giai cũng như nhân loại tiến vào linh giai. Đến đẳng cấp này, muốn tiến thêm một bước quả thực vô cùng gian nan, mà mỗi bước một tiến, thực lực đều gia tăng trên phạm vi lớn. Lôi Tẩu hiện tại chỉ là một đầu thất giai hạ phẩm mà thôi, mà con linh thú kia đã là thất giai thượng phẩm. Uy áp của nó áp chế Lôi Tẩu là chuyện hết sức bình thường. Đường Phong chỉ cảm thấy từ sau khi tiến vào Bạch Đế bí cảnh, hắn như đã đụng tới một cánh cửa mới của một thiên địa mới. Dĩ vãng đụng phải những cao thủ kia, lúc động thủ khí thế phi phàm, nhưng cùng với linh giai hoàn toàn không thể so sánh. Lấy xả nữ còn con linh thú vừa rồi làm ví dụ, động một cái là có thể ảnh hưởng đến linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm, một chiêu đánh ra có thể phóng xa hơn 20 dặm. Đây là việc mà cao thủ thiên giai không có cách nào có thể làm được. Thiên giai cùng linh giai xác thực là có khoảng cách khó mà vượt qua. Phong lão đệ, hiện tại xích tâm linh quả cũng đã tới tay, chúng ta hay là... Lôi Tẩu có chút chờ mong. Đường Phong biết rõ hắn muốn làm cái gì, hiện giờ cách thời hạn một tháng cũng còn một chút thời gian. Hơn nữa, Đường Phong cũng muốn đi tới chỗ đó thăm dò một phen, nói không chừng còn có thể tìm được bảo bối gì đó. Cho nên, hắn cũng không từ chối lời đề nghị của Lôi Tẩu. Tất nhiên, chúng ta đi tới chỗ hôi y bảo đó xem thế nào. Đường Phong gật đầu. Tốt, hay lắm. Lôi Tẩu xoa xoa hai bàn tay, hưng phấn nói. Đường Phong căn bản không biết hắn hưng phấn vì cái gì. Từ chỗ khu vực đầm lầy đi tới vị trí của hôi y bảo đã là một ngày sau. Đứng trước mặt khối kiến trúc đứng sừng sững ở nơi này đã không biết bao nhiêu năm tháng, Đường Phong không khỏi có chút thổn thức. Cái tông môn này trước kia đại khái chắc cũng là một phương bá chủ. Nhưng đời người cũng ai cũng có phúc họa đan xen, mặt trăng còn có khi tròn khi khuyết kia mà. Trên đời này luôn có một vài sự việc sẽ xảy ra ngoài ý muốn, không phải sức người là có thể kháng cự được. Giống như cái tông môn từng huy hoàng một thời này, hiện giờ ngay cả một bóng người cũng không thấy. Thế giới này vốn là như vậy, không nói đến là tình hình bên trong của Bạch Đế bí cảnh, chỉ cần nhìn thế giới bên ngoài kia cũng đã là biển lớn sóng sau đẻ sóng trước, thương hải tăng điền. Tiền nhân bất tử, hậu bối như thế nào có thể tỏa hào quang? Những cao thủ phong vân đời trước, qua mấy trăm năm hay hơn ngàn năm thì còn mấy ai có thể nhớ đến họ. Danh lợi, danh vọng, phú quý đã sớm tan theo mây khói. Còn có người nhớ đến cũng không có bao nhiêu. Hôm nay, hôi y bảo này chỉ còn là một cái tông môn trống rỗng và tấm bia lớn treo giữa hai cây long trụ trước mặt Đường Phong, xem như là còn chút lưu lại cho một tông môn đã từng lưu danh một thời. Trong lúc Đường Phong cảm khái, thì Lôi Tẩu đã nôn nóng muốn hướng vào hôi y bảo mà đi. Nhưng kỳ quái là ở ngoài cái tông môn này, dường như lại có một vách tường vô hình nào đó ngăn cản Lôi Tẩu. Lôi Tẩu cố gắng rất nhiều lần mà vẫn bị cái màn chắn vô hình đó bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời khiến hắn rất mê man, chớp chớp đôi mắt trâu to đùng nhìn Đường Phong. Hắn từ nhỏ tới lớn đều sinh hoạt ở trong Bạch Đế bí cảnh, kiến thức rất thấp, cho nên nghĩ mãi không rõ vì sao. Đường Phong cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ, nhưng hắn ít nhất thì so với Lôi Tẩu hiểu biết nhiều hơn. Đường Phong thử đưa tay ra thăm dò, liền phát hiện bên ngoài tông môn này có một vòng năng lượng nhu hòa bao bọc lại. Tầng năng lượng này mặc dù rất cứng cỏi, nhìn thì nhu hòa nhưng lại kín không kẽ hở. Hơi suy tưởng một chút là có thể đoán được vòng năng lượng này đại khái chính là một loại biện pháp thủ hộ cho hôi y bảo. Cái này hẳn là một loại trận pháp nào đó dùng để bố trí ra một cái kết giới. Ngoại nhân nếu không biết phương pháp mở ra thì căn bản không thể nào tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Bạch Gia từ ngàn năm nay luôn thăm dò Bạch Đế bí cảnh mà vẫn không cách nào đi vào những tông môn này. Mấy loại trận pháp này Đường Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhưng tứ quý tuyệt sát kiếm trận cũng coi như một loại trận pháp. Đường Phong có được Bạch Đế ấn cũng có thể học được từ nó. Chỉ có điều những ngày gần đây hắn không có thời gian rảnh cho nên vẫn chưa học được. Đường Phong thẩm nghĩ đợi sau này có thời gian rảnh phải hào hào nghiên cứu một phen mới được. Tứ quý tuyệt sát kiếm tuyệt đối được xem là một bộ kiếm pháp đỉnh phong. Tứ quý lực bao trùm, nóng lạnh luân chuyển, sinh tử luân hồi, giết người trong lúc vô hình. Đối với bộ kiếm pháp này, Đường Phong rất có hứng thú. Nhưng cái hồi y bảo này, chí ít cũng phải ngàn năm không có người tới, mà kết giới thủ hộ bên ngoài vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, khiến Đường Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao, cũng đã qua thời gian dài như vậy, kết giới mặc dù còn có tác dụng, nhưng khẳng định uy lực đã giảm đi rất nhiều. Dùng thực lực linh giai hạ phẩm của Lôi Tẩu và thiên giai hạ phẩm của Đường Phong hiện tại, cũng chưa chắc là không thể phá vỡ được. Nghĩ vậy, Đường Phong vội nói với Lôi Tẩu. Nghiêu huynh, thứ này ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng nó đã là do năng lượng tạo thành thì chắc chắn sẽ có sức chịu đựng nhất định. Không bằng huynh ra tay công kích thử xem tầng năng lượng này cường độ như thế nào đã. Đây là mặc dù là biện pháp ngu xuẩn nhất, nhưng hiện tại cũng là biện pháp tốt nhất. Lôi Tẩu liền gật đầu. Được, Phong lão đệ, người lùi ra phía sau một chút. Đường Phong nghe vậy thì biết Lôi Tẩu muốn xuất toàn lực. Toàn lực một kích của thất giai hạ phẩm linh thú, cho dù chỉ là dư âm còn xuất lại, thì uy lực cũng không thể khinh thường. Đường Phong lập tức lùi về phía sau vài chục trượng, vận chuyển lên cương khí bảo vệ bản thân. Đợi Lôi Tẩu công kích xem như thế nào. Lôi Tẩu giơ lên thiên lôi thần mục kiếm. Thân kiếm cùng với mình trần của hắn hiện cuốn quanh, khi thế nhanh chóng trướng lên. Trong thiên địa lập tức tràn ngập một cỗ không khí áp bức. Mấy cục đá trên mặt đất vậy mà cũng rậm rãi bị hấp dẫn kéo lên không trung. Lôi Tẩu quát lớn một tiếng, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, đem toàn thân khí thế kéo lên đỉnh phong. Lập tức thiên lôi thần mục kiếm trên tay hóa thành một đạo lưu quang chém xuống. Phá cho ta. Lôi Tẩu sau khi quát lớn, thiên lôi thần mục kiếm nện lên hư không trước mặt. Trước mặt hắn hiện lên một vòng rung động mà mắt thường có thể trông thấy được. Vòng rung động này nhanh chóng khuếch tán ra bốn hướng. Một hồi trời rung đất chuyển, linh khí cuồng bạo xoay tròn giống như một cái vòi rồng, thổi cho quần áo của Đường Phong phải bay phất phới. Ánh mắt Đường Phong trầm xuống, hắn phát hiện ra tầm làn sóng rung động vừa rồi là chỗ Lôi Tẩu công kích làm phát ra, nhưng lực công kích lại nhanh chóng bị phân tán đi các nơi khác, cho nên một kích toàn lực này của Lôi Tẩu chỉ có thể làm cho tầng năng lượng kia rung động một chút mà thôi. Một kiếm không có kết quả, nhưng Lôi Tẩu lại không nhụt chí, liên tục chém thiên lôi thần mục kiếm. Mỗi lần đều phát ra những tiếng nổ vang trời, từng cái gợn sóng liên tiếp nối nhau không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Cũng không biết đã chém xuống bao nhiêu nhát, đang lúc Lôi Tẩu muốn bỏ cuộc thì bên tai chuyển tới một tiếng răng rắc giòn tan, giống như một tấm gương bị vỡ. Ngay lúc đó không gian trước mặt hắn, ngay chỗ thiên lôi thần mục kiếm đánh xuống nãy giờ, xuất hiện một vết rạn. Lôi Tẩu thấy vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn biết thành công đã tới gần nên ra tay càng thêm hung mãnh. Lại thêm mấy đạo công kích chém xuống, một tiếng rạn vỡ thanh thúy truyền ra. Đường Phong và Lôi Tẩu chỉ thấy hư không trước mặt đột nhiên xuất hiện từng vết nứt dạng hình lưới. Những vết nứt này không ngừng lan ra chung quanh. Không bao lâu sau thì những vết nứt này đã bao vây toàn bộ cả Hôi Y Bảo. Rắc một tiếng, kết giới bên ngoài Hôi Y Bảo rốt cuộc vỡ tan. Cùng lúc hai cây long trụ trước mặt hai người cũng hóa thành bột phấn óng ánh vàng, theo gió tiêu tán trong không trung, nhìn rất đẹp mắt. Thành công! Lôi Tẩu vui mừng quay đầu hỏi Đường Phong. Đường Phong giơ ngón tay cái lên. Thành công! Đường Phong cũng thật sự không ngờ, vốn chỉ muốn Lôi Tẩu ra tay thăm dò một chút, mà thực sự lại có thể phá bỏ kết giới này. Có lẽ cũng là do thăm dò quá lâu một chút đi. Lôi Tẩu dù gì cũng là một đầu thất giai linh thú, tương đương với một linh giai cao thủ. Toàn lực công kích liên tục như vậy mà không thể phá được thì cũng quá là bất hợp lý. Lúc này đây, Hôi Y Bảo ở trước mặt hai người căn bản đã mất đi sự phòng ngự. Dù Đường Phong tâm tình có kiên định tới đâu cũng không nhịn được mà có chút chờ mong, vội vàng muốn biết cái tông môn này rốt cuộc có gì lưu lại. Tranh thủ thời gian tiến vào xem. Lôi Tẩu xung phong đi trước, vác thiên lôi thần mộc kiếm nghênh ngang bước vào Hôi Y Bảo. Đường Phong mỉm cười theo hắn phía sau. Phòng ốc bên trong cùng kiến trúc bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Trước mặt là một con đường thẳng tắp do những mảng phiến đá màu xanh tạo thành, rộng rãi dị thường, đủ cho năm con tuấn mã song song cùng tiến. Bước trên con đường này là mờ có thể cảm giác được khí thế của cái tông môn này khi xưa. Hai người cũng không có đặc biệt chú ý cái gì. Trên đường đi tới gặp phải bất cứ phòng nào cũng tiến vào xem. Nhưng khiến hai người thất vọng là ở đây không có một người mà ngay cả một ít đồ vật chân quý cũng không có. Ngược lại Đường Phong lại phát hiện ra một ít đồ trang sức của nữ giới. Những thứ này tiền tài bình thường, hắn không quá để ý. Đi trọn vẹn một con phố, mỗi gian phòng đều là tình trạng như vậy, Lôi Tẩu không khỏi lầu bầu. Ở đây quả thật không có người à, lão Ngưu ta thất vọng quá. Hắn vốn là hưng phấn đi vào đây, muốn tìm tung tích con người. Hiện tại không thấy ai, tự nhiên là thất vọng. Đường Phong cũng không biết phải an ủi hắn thế nào. Trong bạch đế bí cảnh này không có người thì hắn đã biết từ sớm. Nếu mà có người mới thực sự là kỳ quái. Lại tốn nửa canh giờ, hai người đi qua một đầu phố khác. Lôi Tẩu càng thêm ủ rũ, nhìn không có chút tinh thần nào. Đường Phong ngược lại thì vẫn đang siêng năng thăm dò. Hai con đường đi qua, mấy thứ trân quý không tìm được chút nào. Nhưng trong mị ảnh không gian của Đường Phong lại có thêm không ít tiền tài. Hội y bảo này cũng giống như một cái thành trì loại nhỏ. Bên trong các loại cửa hàng nhiều vô số kẻ, đầy đủ mọi thứ. Bất quá những đồ vật trong các cửa hàng này bởi vì thời gian quá dài nên đã sớm hóa thành bột mịn. Gió thổi qua liền hóa thành cát bụi bay đi. Cũng giống như một cái điếm Đường Phong tìm được. Lúc đó hắn phát hiện trong đó có rất nhiều linh thảo nhưng lại không thu được bởi vì chúng đã mất hết cả linh khí. Vừa đụng tới thì liền nát bấy, khiến hắn một hồi tiếc hận. Lại tiện tay đẩy ra một cửa phòng, cánh cửa thứ chút nữa bị Đường Phong đẩy nát. Hôi bảo nhìn bên ngoài thì coi như hoàn hảo, nhưng các phòng ốc bên trong đã có dấu hiệu bị phong hóa rất nhiều. Đảo mất một vòng, Đường Phong vốn căn bản không hy vọng gì, nhưng lại phát hiện được một thứ đáng chú ý ở trong phòng này. Đó là một khung xương trắng hếu nằm trên mặt đất, mặc một bộ quần áo màu xám. Chỗ vị trí bụng của bộ xương có một thanh kiếm cắm vào. Trên quần áo cũng lờ mờ thấy được vết máu. Đường Phong cầm thanh kiếm kia lên, thoáng cảm nhận một chút. Thanh kiếm này là một thanh cương binh. Đường Phong liền thu nó vào trong không gian mị ảnh. Cương binh tuy không quá khó kiếm, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Trong 10 người tu luyện thì đại khái cũng chỉ có một người có một thanh mà thôi. Thứ này đem về làm quà tặng cũng tốt. Người này không biết làm sao lại chết ở đây, xem ra giống như bị người ta giết. Chẳng lẽ nói hồi y bảo năm xưa đã phát sinh nội loạn hay gì đó hay sao? Hoặc là người này từ chỗ mai cốt chi địa bị thương bò về tới đây? Đường Phong thẩm đoán nguyên do, có khuynh hướng khả năng thứ hai. Thỏ tay nhẹ nhàng tìm tỏi trên bộ xương này một chút, bộ quần áo vừa động vào liền nát vụn. Cùng lúc đó thì một tiếng đinh đương giòn tan vang lên. Có một thứ gì đó từ trong đống quần áo của người này rơi ra. Đường Phong đưa ánh mắt lại nhìn thì thấy được một khối đá toàn thân trắng trong như ngọc, lớn cỡ lòng bàn tay của hài tử. Đây là gì vậy? Đường Phong tiện tay nhặt lên, thoáng cảm ứng một chút, sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì trong khoảnh khắc cảm cứng đó, Đường Phong lại cảm nhận được bên trong khối đá này có một cỗ linh khí thuần khiết nồng hậu. Cỗ linh khí này hoàn toàn không giống với một khối đá nhỏ này có thể có được. Nhưng ngay sau đó, hai mắt Đường Phong sáng ngời, lẩm bẩm. Linh thạch. Linh thạch trước giờ Đường Phong chưa từng gặp qua, chỉ là lúc trước nói chuyện với Bạch Khang Nhân có nghe nhắc tới. Bên trong Bạch Đế Bí Cảnh có một cái linh mạch. Linh thạch là do linh khí tụ tập ngưng tụ mà thành. Từ linh mạch mà ngưng tụ thành linh thạch. Bạch Khang Nhân đối với những vật trong truyền thuyết này rất tôn sùng, bởi vì cho dù là một khối hạ phẩm linh thạch, cũng cất chứa năng lượng linh khí đủ cho một cường giả tiên giai đỉnh phong chống đỡ một ngày đêm. Mà linh thạch cũng là bảo bối mà các cao thủ linh giai muốn có. Thực lực đạt đến linh giai thì linh khí ở ngoại giới đã không cách nào thỏa mãn bọn họ tu luyện. Nếu họ còn muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể tiến vào một cái tiểu thiên địa giống như bạch đế bí cảnh để tu luyện, hoặc là sử dụng linh thạch để hấp thu linh khí trong đó chuyển hóa làm lực lượng của bản thân. Mà cách thứ hai thì không thể nghi ngờ so với cách thứ nhất hiệu quả nhanh hơn. Khối đá Đường Phong đang cầm trên tay lúc này có linh khí rất nồng đậm, năng lượng ẩn chứa bên trong rất khổng lồ. Ngoài trừ linh thạch ra thì không thể là vật gì khác được. Có thể nói một khối linh thạch như thế này mà lọt ra bên ngoài tuyệt đối cũng là bảo bối mà các cao thủ linh giai cũng phải tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Đường Phong vạn lần không ngờ được ở bên trong hôi y bảo này lại phát hiện ra một khối linh thạch. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi Tẩu thì không nhìn được hàng nên chỉ ngây ngốc đứng một bên nhìn đông ngó tây không hưng phấn chút nào. Đường Phong cầm khối linh thạch trên tay ném cho hắn. Ngưu huynh, thứ này có thể giúp huynh tu luyện, cất đi cho kỹ. Lôi Tẩu tiếp lấy nghi hoặc nhìn khối linh thạch trên tay. Ngay sau đó đôi ngưu nhãn của hắn trợn lớn lên. Tuy rằng hắn không biết nhìn hàng, nhưng không có nghĩa là hắn không thể cảm thụ được năng lượng ẩn chứa bên trong khối linh thạch này. Trong lòng hắn cũng biết Đường Phong không nói chơi. Có thứ này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lô Tẩu lộ ra vẻ cười hưng phấn khó tả, cầm khối linh thạch yêu thích, lật qua lật lại. Mấy ngày nay Lô Tẩu giúp Đường Phong không ít, Đường Phong sớm đã muốn cảm tạ hắn, cho nên cho hắn một khối linh thạch cũng không tính là gì. Linh thạch tuy chân quý, nhưng thực lực hiện tại của Đường Phong vẫn chưa cần dùng tới. Nếu dùng thì cũng chỉ là lãng phí hàng. Với lại ở đây có thể phát hiện một khối thì khẳng định sẽ còn khối thứ hai, thứ ba nữa. Nếu như một khối linh thạch như vậy có thể thu được một tay đấm cấp độ linh giai, thì tin rằng trên đời này không phải là người ngu đều sẽ làm như hắn. Lôi Tẩu tâm tính đơn thuần, người cho hắn chỗ tốt, hắn sẽ báo đáp lại ngươi. Hơn nữa, hắn rất hứng thú với thế giới loài người. Đường Phong tin chắc hắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể cùng Đường Phong ra khỏi Bạch Đế bí cảnh để thăm thú thế giới bên ngoài. Đây chính là một đầu linh giai, hơn nữa là một đầu linh giai linh thú biết sử dụng kiếm pháp. Trong gian phòng này cũng không có bất kỳ vật gì đáng giá, Đường Phong liền mang theo Lôi Tẩu tiếp tục thăm dò. Sau khi tìm được một khối linh thạch thì Lôi Tẩu liền mất đi và mệt mỏi thất vọng lúc trước mà trở nên hào hứng bừng bừng. Nhìn thấy gian phòng nào, hắn cũng nhào vô giống như một tên cường đạo ác bá. Nửa ngày tìm tòi, xông vô vô số gian phòng, Đường Phong cũng tìm được hơn 10 khối linh thạch cùng với một ít vật chân quý khác. Chỉ có điều là so với linh thạch thì những vật kia không khơi dậy nổi hứng thú của Đường Phong nữa. Hơn 10 khối linh thạch này, ở bên trong ẩn chứa năng lượng có nhiều có ít. Đại khái bởi vì đã có người sử dụng qua, hoặc là do ở chỗ này nhiều năm, linh khí cũng tiết ra ngoài. Bất quá tất cả những linh thạch này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết, bất cứ ai cũng có thể hấp thu, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Hơn 10 khối linh thạch này đều bị Đường Phong thu vào trong không gian mị ảnh. Lôi Tẩu cũng không hề bất mãn, bởi vì theo hắn nghĩ thì Phong Lão Đệ có một thứ có thể cất chứa được vô vàn bảo bối, không giống như hắn, chỉ có thể đem linh thạch cất vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí bảo quản. Cho nên sau này khi cần dùng chỉ cần nói với Đường Phong đưa cho là được. Mà trên đời này có lẽ chỉ có mỗi mình Lôi Tẩu mới nghĩ được như vậy. Đổi lại là bất kỳ một ai khác chỉ sợ sẽ dâng lên tâm tư giết người đoạt bảo, độc chiếm mớ linh thạch này. Liên tiếp tìm tòi hơn 2 ngày thời gian, linh thạch trên tay Đường Phong đã có hơn 50 khối, còn có vô số vàng bạc trang sức, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Một khối linh thạch thì đủ cho một cao thủ linh giai tu luyện 1 tháng. Hơn 50 khối, vậy cũng đủ cho một linh giai cao thủ sử dụng hơn 4 năm. Hai ngày này, Đường Phong cùng Lôi Tẩu đã đi khắp nơi trong Hôi Y Bảo. Hôm nay chỉ còn lại chỗ trung tâm là chưa thăm dò. Đường Phong tin tưởng rằng chỗ này là chỗ trọng yếu nhất trong Hôi Y Bảo. Bên trong cất giữ đồ vật tuyệt đối sẽ không khiến hắn phải thất vọng. Bởi vì Đường Phong cảm giác được trong phạm vi khu vực trung tâm, linh khí trùng thiên và bối sao có thể thiếu. Đường Phong và Lôi Tẩu đứng trước khối kiến trúc trung tâm này, hai người đều không tự chủ được mà xoa xoa tay, trong lòng rất kích động. Lôi Tẩu vẫn như trước là dùng bạo lực phá cửa mà vào, trắng trợn tìm cướp như một tên ăn cướp. Đường Phong đã dạy cho hắn một điều là đã vào Bảo Sơn thì không nên để tay không mà về, do đó Lôi Tẩu lúc này càng giống như đạo tặc. Đi thôi, vào xem xét khu vực cuối cùng. Đường Phong mỉm cười đi trước vào khu vực trung tâm của Hôi Y Bảo. Đi tới khoảng 10 trượng, đập vào mắt Đường Phong là 4 tòa kiến trúc khổng lồ chiếm phạm vi hơn 10 dặm. Mỗi một tòa kiến trúc cách nhau cũng 2 đến 3 dặm. 4 tòa kiến trúc ở 4 hướng tạo thành một cái hình tứ giác hô ứng với nhau, trông rất giống một tòa trận pháp. Chỉ có điều hai người Đường Phong đi vào cũng không gặp trở ngại gì. Có lẽ do thời gian đã quá lâu nên trận pháp mất đi hiệu lực. Đi tòa nào trước đây? Lôi Tẩu vò tẩu phất tai có chút khó xử. Cả mắt hắn hết nhìn tòa nhà lại nhìn tòa nhà bên cạnh, không biết nên lựa chọn cái nào. Cái nào cũng xem mà, vào đại một cái đi. Đường Phong thò tay, bước chân về bên trái. Cái này đi. Tòa kiến trúc này tỏa ra linh khí không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu. Trong 4 tòa kiến trúc, có 3 tòa đều có linh khí phá ra. Tòa kiến trúc này phát ra linh yếu nhất. Trong 3 tòa, những tòa còn lại thì nhìn không hề thấy một chút linh khí nào, khiến Đường Phong rất nghi hoặc.